U La Ma Đế, chương 84, mạnh yếu chuyển biến, góc truyện audio.com. Thạch Hạo cười một tiếng. Võ Tôn là dưỡng hồn cảnh võ giả, hắn đã từng gặp qua, cho nên bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Phá Quân vận dụng ra băng xương lực lượng, hắn cũng không chút nào kinh. Nhưng là cái này băng xương lực lượng xác thực rất đáng sợ, bốn phía nhiệt độ giống như thoáng cái liền trở về mùa đông khắc nghiệt thời điểm. Phải biết hiện tại là mùa xuân tháng tư, đã sớm cỏ mọc én bay. Thạch Hạo ngưng quyền, linh hồn chi lực mở ra, rút ra lên hỏa diễm nguyên tố, oanh một cái, song quyền của hắn bên trên lập tức liền bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sau đó đồng dạng phát động phi vân quyền, hướng về Thạch Phá Quân nghênh đón. Phi vân quyền đối phi vân quyền, băng xương đối với hỏa diễm. Bành, hai nắm đấm va vào nhau, một trắng một đỏ, một băng một nhóm, so sánh rực rỡ. Thạch Hạo lập tức đằng đằng đằng lùi lại, tại võ kỹ giống nhau tình huống dưới, vậy dĩ nhiên là người nào lực lượng mạnh người nào liền thắng được, mà Thạch Phá Quân, lực lượng thậm chí đạt đến 150 vạn cân, tại phi vân quyền tăng thêm dưới, nắm giữ gần 100 vạn cân nghiền ép chi uy. May nhờ Thạch Hạo lấy bá thể thuật đem thể phách tu luyện được vô cùng cường hoành, nếu không riêng này một kích liền đủ để cho xương cánh tay của hắn vỡ nát, mất đi sức tái chiến. Bất quá, hắn tại nguyên tố lực lượng đụng nhau bên trên đồng thời không có ăn thiệt thòi, tương phản, còn chiếm nhất định ưu thế, để Thạch Phá Quân có chút chật vật. Phản đồ, Thạch Phá Quân nhịn không được quát khẽ nói, nếu không phải Thạch Thiên Dương đem phi vân quyền dạy cho Thạch Hạo, chỉ là một cái nông thôn thiếu niên, lại có thể thi triển tính ra nguyệt cấp cao giai vũ kỹ sao? Nhiều lắm là chính là hổ phong quyền, như vậy, lực lượng của hắn ưu thế liền sẽ mở rộng đến gần 200 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Hắn một quyền liền có thể đánh chết Thạch Hạo, phi vân quyền, đây chính là Thạch gia bí thuật A, chỉ có hạch tâm nhân viên mới có thể tu luyện, lại bị Thạch Thiên Dương truyền cho một ngoại nhân. Chỉ là một ngoại nhân, dám tu tập ta Thạch gia bất truyền chi học, lão phu ngày hôm nay nhất định lấy ngươi đầu người. Thạch Phá Quân lạnh lùng nói, Thạch Hạo xùy một tiếng, nói, dùng phi vân quyền, đây là bởi vì đây là nghĩa phụ chỗ dạy, thật sự cho rằng ta yêu thích các ngươi Thạch gia đồ đạc. Thạch Phá Quân tức điên, ngươi còn coi thường. Có bản lĩnh ngươi đừng có dùng a, thằng nhãi danh, ngươi không cần phi vân quyền, lão phu một quyền có thể đánh chết ngươi. Lão đầu trầm giọng nói, đến, Thạch Hạo quyền thế một biến, đã là dùng tới bát cực quyền. Đây chính là ngươi chính mình yêu cầu, Thạch Phá Quân thấy thế, không khỏi đại hỉ, dù sao tuổi trẻ a, rất dễ dàng bị lừa rồi. Nếu đổi lại là hắn, cái kia quản ngươi nói cái gì đó, đương nhiên là dùng uy lực mạnh nhất võ kỹ. Hắn vội vàng rất quyền nghênh tiếp, muốn một kích oanh sát cái này tuổi trẻ vô cùng võ tôn. Bành, hai người nắm đấm lần nữa va vào nhau, Thạch Phá Quân lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ đối phương trên nắm tay chấn động tới, để hắn không tự chủ được hướng lui về phía sau. Đằng đằng đằng, hắn liền lùi lại 10 bước mới dừng lại, trái lại Thạch Hạo chỉ là lui 7 bước. Nói cách khác, Thạch Hạo lực lượng không những không kém gì hắn, thậm chí càng vượt qua một chút. Góc truyện audio.com Chút, cái này, Thạch Phá Quân đương nhiên không tin Thạch Hạo tu vi đột nhiên tăng vọt, nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Thạch Hạo sử dụng võ kỹ tại cấp độ bên trên thậm chí vượt qua phi vân quyền. Trời ạ, phi vân quyền chính là nguyệt cấp cao giai vũ kỹ, như vậy vượt qua phi vân quyền. Nhật cấp võ kỹ, giờ khắc này, Thạch Phá Quân đã chấn động vô cùng, lại hối hận muốn chết. Một cái nông thôn tiểu tử, làm sao có thể học được nhật cấp võ kỹ? Nếu sớm biết như thế, hắn như thế nào lại kích Thạch Hạo không cần phi vân quyền đâu. Quả thực đào cái hố, đem chính mình chôn a, mẹ nó, gặp qua hố cha, chưa thấy qua hố chính mình. Mà kết quả này cũng làm cho người Thạch gia không thể nào tiếp thu được, vừa mới còn đại phát thần uy lão tổ tông, như thế nào trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Bọn hắn bản còn tại kinh hỉ nguyên lai mình gia tộc cũng có một vị võ tôn, dâng lên không cách nào nói rõ kiêu ngạo cùng tự hào, kết quả đây. Cái này mới qua bao lâu, liền chịu đánh đòn cảnh cáo. Thạch Hạo cười ha ha, bát cực quyền oanh liên tiếp, hỏa diễm chi lực sôi trào. Lão thất phu, hiện tại ngươi hài lòng. Thạch Phá Quân có nỗi khổ không nói được, cũng không thể nói hắn rất không hài lòng, yêu cầu Thạch Hạo lại dùng về phi vân quyền a. Nhưng muốn nói hài lòng, đây không phải mạo xưng là trang hảo hán sao? Tiểu tử này, thật sự là xấu bụng a. Rõ ràng có nhật cấp võ kỹ lại không cần, nhất định phải chờ hắn mở miệng tướng kích, tựa như là bị mắc lừa, kết quả bị hố lại là chính mình. Ghê tởm a, rõ ràng lớn lên đẹp mắt như vậy, như thế nào tâm lại là đen như vậy đâu. Bất quá Thạch Phá Quân cũng không sợ, hắn hiện tại chiến lực xác thực muốn so Thạch Hạo hơi kém, nhưng chỉ là kém một chút xíu, chuyện này chỉ có thể để Thạch Hạo chiếm cứ ưu thế, lại có chút ít pháp chuyển hóa được thắng thế. Hơn nữa, Thạch Hạo Nguyên Thủy lực lượng muốn dứt lại phía sau hắn rất nhiều, hoàn toàn là dựa vào võ kỹ tại bộc phát. Cần phải biết rằng, cơ thể người lực lượng là không nhiều, một khi đã dùng hết lực lượng kia đem đường thẳng rơi xuống. Đến lúc đó, Thạch Hạo đó là một con đường chết. Đương nhiên, hắn cũng có tai họa ngầm, đó chính là tuổi của hắn, quá già rồi, đã sớm qua thể năng thời kỳ vàng son, tại sức chịu đựng cái này một hạng bên trên, khẳng định là kém xa nằm ở lên cao kỳ hạn Thạch Hạo, cho nên, hắn lại chưa hẳn so Thạch Hạo có thể ngao. Hắn dù sao cũng là lão hồ ly, phát giác đến điểm này về sau, liền bắt đầu thủ lui thế công, càng nhiều đi cường hóa thủ thế, kể từ đó, tại lực lượng tiêu hao, hắn liền muốn so Thạch Hạo tới nhỏ. Hừ hừ, gừng càng già càng cay, làm hắn oanh sát Thạch Hạo thời điểm, sẽ đem câu nói này báo cho đối phương. Thạch Hạo sẽ không nhìn ra được sao? Đương nhiên nhìn ra được, nhưng hắn là được nguyên thừa diệt ký ức, không biết bao nhiêu chàng kinh nghiệm chiến đấu ra trì lần, hắn kỹ xảo chiến đấu không biết vượt qua hiện tại võ đạo cảnh giới gấp bao nhiêu lần. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng như thế có thể mài chết ta? Thạch Hạo bỗng nhiên phát động cửu chuyển lực thiên kinh, đem phụ cận thiên địa lực lượng quất đến là sạch sẽ, lập tức để Thạch Phá Quân oanh ra một quyền đã mất đi băng xương năng lượng gia trì, mà Thạch Hạo hỏa quyền lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trùng trùng điệp điệp đánh rơi. Cái gì, Thạch Phá Quân sắc, góc chuyện audio.com, mặt thoáng cái biến vô cùng đặc sắc, đây là hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới kịch biến, để hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ ứng đối. Bành, hai quyền va chạm tạo thành ngắn ngủi giằng co, nhưng là, hỏa diễm chi lực hừng hực lại là đem Thạch Phá Quân nguyên cả cánh tay đều là bắt đầu cháy rừng rực. A, Thạch Phá Quân kêu thảm, lảo đảo trở lui, trên mặt tràn đầy giật mình cùng vẻ mặt thống khổ. Hắn thử nhấc động tay phải, lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến, toàn bộ cánh tay phải đã bị sinh sinh nướng chín, lại thế nào còn làm cho bên trên lực. Làm sao có thể chứ? Hắn không nghĩ ra, mình cùng băng xương nguyên tố câu thông như thế nào đột nhiên ở giữa đứt mất. Thạch Hạo giờ trò quỷ, nếu như đúng vậy lời nói, tiểu tử này năng lực không khỏi cũng quá kinh khủng đi, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng muốn nói không phải, vậy tại sao thời cơ sẽ như thế chi xảo đâu? Giống như hắn dạng này, cường giả, không tin trùng hợp. Thạch Hạo một kích thành công, đồng thời không có để lòng chủ quan, mà là tiếp tục phát động tấn công mạnh, linh hồn chi lực của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, có thể thi triển cửu chuyển lực thiên kinh số lần không nhiều, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, hỏa quyền ngập trời, vô cùng uy mãnh. Cách chương.